Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 119, đệ nhất bách thập cửu chương. Góc truyện audio.com, tâm có thể lạnh tới trình độ nào, lạnh như đã chết lặng, nhưng băng hàn này không cách nào bỏ qua, ở trong lòng không ngừng tăng lên, băng hệ ma pháp của Khắc Lạc Duy càng thêm rét lạnh, làm cho tư duy đều đi vào hắc ám. Tuyệt vọng là cái dạng gì, không phải cô độc đặt mình trong hắc ám lạnh như băng, mà là nhìn hào quang nhỏ bé trong bóng đêm kia, lại như thế nào cũng tiếp xúc không được, ngược lại càng cách càng xa. Ma vương ngay tại ngoài cửa không ngừng thấp giọng khẩn cầu, muốn bắt lấy một chút ánh sáng nhạt trong bóng đêm kia, lại như thế nào cũng vô pháp tới gần, chỉ có thể nhìn nó càng cách càng xa, lại không thể buông tha, làm cho chính mình chìm vào trong bóng đêm càng sâu thẳng đến hoàn toàn trầm luân. Thời điểm kết, giới tán đi tâm ma vương đình chỉ tiến thêm một bước trầm luân, ngơ ngác nhìn cửa phòng mở ra, người làm cho hắn tuyệt vọng kia là ở chỗ này. Mở ra cửa phòng, Khắc Lạc Duy cũng thấy được ma vương, cặp con người huyết sắc kia luôn tự tin, tà mị, nhìn chính mình luôn ôn nhu, lửa nóng, cố chấp, nhớ nhung, nhưng giờ phút này con người ma vương tựa như mất đi toàn bộ sinh cơ, huyết sắc tựa hồ nhiễm thượng màu xám hoang vắng. Khắc Lạc Duy trong lòng tê dần, y biết chính mình là đau lòng ma vương, y không thích ma vương như vậy, thật sự rất không thích, không muốn nhìn đến. Ở trong lòng thở dài, yêu thật là chuyện rất đáng ghét. Giấu đi thương tiếc ôn nhu trong mắt lúc này ma vương tuyệt đối nhìn không tới, Khắc Lạc Duy lãnh nghiêm mặt nhìn ma vương đến gần. Khắc Lạc Duy, nhìn đến thân ảnh Khắc Lạc Duy, trong mắt ma vương bắt đầu một lần. Nữa xuất hiện sinh cơ, màu xám hư ảo kia biến mất giống như bắt được hy vọng vui sướng xuất hiện ở trên mặt. Tiến lên, vội vàng muốn đem người ôm vào trong lòng, trấn an tâm mình sợ hãi. Nhưng ở trong khoảng cách gần 10 bước, Brett chặn đường đi của ma vương. Tránh ra, ma vương rất muốn động thủ đem Brett tiêu diệt cũng dám ở phía sau ngăn trở hắn. Nhưng ma vương không thể, Khắc Lạc Duy còn đang nổi nóng, nếu động thủ diệt trí năng của Khắc Lạc Duy, sẽ làm Khắc Lạc Duy lại sinh khí, ma vương làm sao dám. Chủ nhân nói, cho dù bất mãn đối Brett, tại trước mặt Brett mở đầu này, ma vương cũng phải áp lực lửa giận trong vòng 10 bước không chuẩn tới gần. Brett chính xác tính toán, lấy chiều dài bộ pháp của ma vương chính là khoảng cách này. Nghe được lời Brett nói, ma vương nhìn biểu tình lạnh lùng của Khắc Lạc Duy tâm mới vừa rồi. Đỉnh chỉ rơi xuống lại trượt một chút, trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra ý tưởng tệ hơn, đôi mắt huyết sắc tựa hồ lại nhiễm thượng màu xám. Người nên may mắn cảnh không có việc gì. Khắc Lạc Duy lạnh lùng mở miệng, nếu không, hừ, Khắc Lạc Duy thật mạnh hừ một tiếng. Không cần nhiều lời, ma vương cũng hiểu được nếu không là thế nào, chỉ cần nghĩ đến cái nếu không kia, ma vương liền nghĩ mà sợ, hoàn hảo, sự tình không tới nông nỗi đó, nghe lời Khắc Lạc Duy nói còn có đường sống cứu vãn. Bởi vì lời Khắc Lạc Duy nói, ma vương đình chỉ chính mình bi quan tuyệt vọng, lại làm cho ý nghĩ của mình tiếp tục chuyển động, phân tích. Các người tính kế ta không nói cái gì, lấy tính mạng mình đến tính kế chúng ta, các ngươi thật đúng là dám. Khắc Lạc Duy chào phúng nói. Mộc Linh Hạo đã muốn thành thật giao lại sự tình, trải qua cảnh đã muốn thông chi mọi người bọn họ. Thật xin lỗi, mà Vương Phi thường thành khẩn nói, nhưng trong lòng có cái gì toát ra, ngọt ngào, Khắc Lạc Duy lo lắng hắn, để ý hắn, sẽ vì tính mạng của hắn mà lo lắng. Mà Vương không thể khắc chế tâm mình bay lên, từ đáy nước tuyệt vọng trồi lên mặt nước. Sắc mặt đáy mắt ma vương vui mừng Khắc Lạc Duy thấy được cao hứng đi, làm cho ta lo lắng ngươi thật cao hứng đi, Khắc Lạc Duy dưới đáy lòng cười lạnh. Sai nhất là ngươi cũng dám động thủ thương tổn đồng bạn. Khắc Lạc Duy kể ra tội trạng lớn nhất của ma vương, làm cho tâm ma vương bay lên lại rơi xuống nước. Ngươi thật là ma vương trí tuệ kia, ma vương từng tính kế ta. Khắc Lạc Duy nhắc tới thật lâu lúc trước, lúc phát hiện tình cảm của ma vương. Chuyện ma vương làm cho y đưa ra gợi ý thứ hai. Như thế nào ngươi, sẽ không giống mấy người khác thông minh như vậy, ngươi không có đầu óc à, loại chuyện này, ngươi nên trực tiếp động thủ sao, ngươi sẽ không để những người khác làm sao. Khắc Lạc Duy không chút lưu tình nào phê phán ma vương, mấy người khác như thế nào không động thủ, liền hắn động. Nếu không phải liên quan đến cảnh, Khắc Lạc Duy mới mặc kệ Mộc Linh Hạo thế nào. Ma vương nghe được lời Khắc Lạc Duy nói cúi đầu, đó là xấu hổ, đúng vậy, hắn như thế nào không phải cùng Tôn Hoàng giống nhau bàng quan, không phải quân hành tuyệt biết diễn trò hạ thấp cảnh giác của Mộc Linh Hạo mà là người trực tiếp động thủ. Lúc ấy là thuận thế làm, lại đã quên hậu quả, hiện tại nghĩ đến, hắn sẽ không phải bị tính kế đi. Việc này là ma vương suy nghĩ nhiều, tình huống ngay lúc đó mọi người cũng chưa nghĩ đến hậu quả, chỉ ăn ý hành. Động như vậy, Khắc Lạc Duy không tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, ma vương ngẩng đầu tiếp tục giải thích thỉnh cầu tha thứ. Là ta sai, Khắc Lạc Duy, bất luận là trừng phạt gì ta đều nhận, chỉ cần có thể cho ngươi tha thứ. Bất luận trừng phạt gì đều nhận, Khắc Lạc Duy nhướng mày, ngữ khí trào phúng, rõ ràng không tin. Phải, Ma Vương phi thường kiên định, làm tốt chuẩn bị. Như vậy, hoàn toàn rời đi ngươi đâu? Khắc Lạc Duy khinh khinh phiêu phiêu phun ra quyết định như vậy. Không, đây là kêu lớn đến từ Ma Vương, trên mặt không chút nào che giấu sợ hãi cùng cự tuyệt, hắn sợ hãi chuyện như vậy, cự tuyệt chuyện này. Không được, chỉ có điều này không được. Ma Vương muốn tiến lên, nhưng bị Brett ngăn trở. Nhìn đến Khắc Lạc Duy châm chọc tươi cười, Ma Vương biết đó là Khắc Lạc Duy đối chính mình lặp lại chào. Phúng, nói bất luận là trừng phạt gì, nhưng lại còn có tuyệt đối không thể. Khắc Lạc Duy trừ bỏ buông tha ta cái gì đều có thể. Ma Vương lần này đem điều kiện tiên quyết hơn nữa. Bị nói thành tiểu nhân cũng không gọi là gì, chỉ cần có thể làm cho Khắc Lạc Duy thu hồi mới vừa rồi khiến hắn sợ hãi, lại trở về trừng phạt tuyệt vọng, Khắc Lạc Duy muốn đánh muốn giết hắn đều nhận. Ngươi lần này xác định, Khắc Lạc Duy đùa cợt, Ma Vương không dám nói tiếp, hắn cẩn thận hồi tưởng, nhưng Khắc Lạc Duy trí tuệ như vậy, hiện tại tâm mình một đoàn loạn ma tự hỏi cũng là hỗn loạn, hắn lo lắng quyết định của chính mình, hắn sợ hãi lại nhầm lẫn cái gì. Khắc Lạc Duy, vẫn là trước tiên nói về trừng phạt của ngươi đi. Ma Vương mặt dày mày dạn chơi xấu, hừ, Khắc Lạc Duy khinh thường hừ nhẹ, là đối Ma Vương khinh bỉ. Ma, Vương làm như không có nghe đến, chờ Khắc Lạc Duy tuyên án. Khắc Lạc Duy cũng không ở chuyện này cùng Ma Vương so đo. Trước lúc ta cho phép, Khắc Lạc Duy nhìn Ma Vương gần từng tiếng nói, Ma Vương ngưng thần nghe phán quyết của mình, không chuẩn tới gần ta trong vòng 10 bước, Khắc Lạc Duy nói sáng tỏ, không, Ma Vương phản ứng thứ nhất chính là cự tuyệt. Nếu làm không được sẽ không cần hy vọng xa vời ta tha thứ ngươi. Khắc Lạc Duy đem Ma Vương cự tuyệt toàn bộ trấn áp quyết định chân thật đáng tin. Ma Vương biết không thể lại có kẻ mặc cả tiếp tục cự tuyệt nữa, sẽ làm Khắc Lạc Duy hoài nghi thành ý chính mình giải thích. Được rồi, hắn nhận so với Khắc Lạc Duy rời đi chính mình, chỉ ở ngoài 10 bước nhìn Khắc Lạc Duy tốt hơn nhiều lắm. Nói xong điều này, Khắc Lạc Duy đứng dậy, y tư Đặc La đại nhân thỉnh lui về phía. Sau, Brett đối với Ma Vương nói. Ma Vương trừng mắt Brett, Brett bất vi sở động, khoảng cách của ngài cùng chủ nhân trong lúc đó, Brett sẽ tùy thời nhắc nhở chủ nhân muốn xuất môn, ngài chặn đường. Brett thân thiết cười, nhưng lời hắn nói, làm cho Ma Vương phi thường khó chịu. Ma Vương cắn răng, hắn nhẫn, vì làm cho Khắc Lạc Duy tha thứ, hắn không cùng trí năng này so đo, nghiêng người, lui về phía sau mấy bước. Khắc Lạc Duy không nhúc nhích, Y Tư Đặc La đại nhân, xin đứng ở vị trí này. Brett chỉ vào địa phương nào đó, nơi đấy đang có một quang quyển hiện lên, bắt mắt nói cho Ma Vương nơi đó là vị trí chỉ định. Ma Vương lại hung hăng nhìn Brett, không cam lòng tiêu sái tới đó. Khắc Lạc Duy rốt cục bắt đầu di động, Ma Vương cũng chỉ có thể đứng ở nơi đấy nhìn Khắc Lạc Duy đi qua, sau đó đuổi kịp cho dù cách khoảng cách 10 bước ít. Nhất Khắc Lạc Duy không có rời đi chính mình phải chặt chẽ đuổi kịp không thể làm cho Khắc Lạc Duy cách xa hơn. Trung gian, Brett Tổng sẽ hợp thời nhắc nhở Ma Vương khoảng cách lửa giận của Ma Vương từng tấc làm sâu sắc nhưng dưới tình huống Khắc Lạc Duy còn không có tha thứ hắn, hắn cái gì cũng không thể làm. A Lịch Khắc Tư, Khắc Lạc Duy ở trong viện rộng lớn gọi Hắc Long, tiêu thi đoạn này là Hắc Long N ta tưởng là Ngân Long chứ. Không bao lâu, Hắc Long tên là A Lịch Khắc Tư liền xuất hiện ở trước mặt Khắc Lạc Duy, rơi trên mặt đất cúi đầu, 12 vạn phần kính cần nghe theo. Hắc Long Vương, Ma Vương lần này không cần Brett nhắc nhở bảo trì khoảng cách chủ động triệu hồi Hắc Long Vương. Hắn không tiếp thu hiện tại chính mình có thể cưỡi lên A Lịch Khắc Tư, hưởng thụ thời gian tốt đẹp đem Khắc Lạc Duy ôm vào. Trong lòng, một hồi, hai con Hắc Long vẫn duy trì khoảng cách nhất định xẹt qua bầu trời, phương hướng là ma giới chi môn. Thần Vương khi nhìn đến thân ảnh Hắc Long, đầu óc vừa chuyển, không đợi mấy người khác phản ứng, liền bay lên bầu trời theo đuôi sau hai con Hắc Long. Một hồi này, thần không có lý do gì ngăn cản chính mình. Ngọn lửa hiếu kỳ của thần vương căn bản không có tắt qua. Doro một hồi này không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên trở nên thật thông minh, sau khi thần vương bay lên đi, hắn theo sau cũng đuổi kịp. Bệ hạ, đây là quát to đến từ Tát Lạp cùng An Tô Á, Doro. Đây là thanh âm tràn ngập tức giận đến từ Phất Lôi Đức cùng thần. Nhưng hai tên bay về phía bầu trời nhất trí giả bộ làm như không có nghe đến, làm cho mấy người dưới đất thật sinh khí. Được rồi, làm chính mình thần tử còn có thể ngăn trở hành vi của bệ hạ nhà mình sao? An Tô Á đối tính cách của bệ hạ nhà mình tràn đầy hiểu biết quyết định đuổi kịp dự phòng bệnh cũ nào đó của thần vương bệ hạ tỉ như hành vi nguy hiểm trêu chọc ma vương bệ hạ linh tinh. Tát Lạp làm thần vương hộ vệ cũng chỉ có thể đuổi kịp. Thần thật sinh khí, đối với Doro không đầu óc rất thể hội, chỉ có thể đuổi kịp vì Doro thu thập cục diện rối rắm nhiều năm như vậy, không phải qua như vậy sao? mà Phất Lôi Đức không biết mục đích của Ma Vương, làm hầu quan của Ma Vương, quý tộc trong ma tộc, hắn có được tâm mãnh liệt trách nhiệm cũng đuổi kịp làm tốt phục vụ cung cấp cho Ma Vương bệ hạ, mặc dù có Brett kia tồn tại, bất quá Phất Lôi Đức lựa chọn xem nhẹ. Trừ bỏ Thần Vương cùng Doro, bốn người đang đuổi theo, nhất trí ở trong lòng nói, bọn họ tuyệt đối không có hiếu kỳ như Thần Vương, Doro tuyệt đối không có. Hai con hắc long xuyên qua ma giới chi môn, đi tới giới diện chủ trên biển xanh thẳm không ai, tại bầu trời rộng lớn kia xuất hiện không người nào phát hiện, người ở giới diện chủ không hề có cảm giác, Khắc Lạc Duy cùng Ma Vương buông xuống. Cách chương.